anh kéo cùi trỏ bên này, tôi thì kéo cùi trỏ bên kia của cô đô. Lo quá thơ ngây vì trung nghĩa. Khi khép cửa lại, hôm nói thêm, hãy để cho vợ chồng họ tự giải quyết với nhau. Hết cách chương.